Luân hồi nhạc viên, chương 880, Kamizo tiểu huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, Kamizo tiểu huynh đệ 10 phút đồng hồ phía trước. Thứ bảy học khu, ký túc xá học sinh gần đây. Một đầu mua sắm nhai bên trên. Buổi tối đường đi phá lệ an tĩnh. Nhưng mà, rộng hơn 10 thước ngã tư đường không có một ai. Lại có vẻ có chút dị thường. Này loại dị thường tràng cảnh hạ, nhất danh đầu nhím màu đen thiếu niên đi trên đường phố. Thiếu niên vóc người trung đẳng, áo sơ mi trắng, đen dài quần, vẻ mặt hơi có vẻ mệt mỏi. Ai, gần nhất gặp được rất nhiều quái sự. Bất hạnh a, bất hạnh tựa hồ đã trở thành này thiếu niên thường ngày. Hắn bất hạnh đã không thể dùng khoa học giải thích, đi ra ngoài một lần. Liền có thể tính gộp lại trở xuống chiến quả. Theo thứ tự là, dẫm cứt chó nhân 3, tao ngộ đánh cướp nhân 1, tai nạn xe cộ nhân 1, suýt nữa bị không trung rơi xuống chậu hoa đánh trúng nhân 2. Mua đồ lúc rớt tiền nhân 4. Này loại người bình thường rất ít gặp được chuyện. Đối với thiếu niên này tới nói chỉ là thường ngày. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn rèn luyện xuất siêu hồ thường nhân nguy cơ cảm. Tỉ như, không tại nhà cao tầng bên cạnh đi đường, không đi người ít hẻm nhỏ, đi đường muốn nhìn dưới chân, tuyệt đối không thể xông đèn xanh đèn đỏ. Hắn một khi không cẩn thận xông đèn xanh đèn đỏ, tai nạn xe cộ suất đạt tới 98% trở lên. Thiếu niên danh gọi Kamizo Tuma, một cái vận khí cực kém, số đào hoa bạo dạp thiếu niên, theo còn nhỏ bắt đầu. 138 lần nằm viện trải qua nói cho Kamizo Tuma. Cái này thế giới rất nguy hiểm. Chỉ ít đối với hắn tới nói ác ý tràn đầy. Bất quá, Kamizo Tuma vẫn như cụ yêu quý sinh hoạt. Vui với trợ giúp người khác. Thường xuyên lấy, giả nhân giả nghĩa người. Tự xưng, thực tế là danh nhiệt huyết thiện lương thiếu niên. Đường phố bên trên an tĩnh gây nên Kamizo Tuma chú ý, này loại an tĩnh quá mức dị thường. Hắn đầu tiên phản ứng chính là, hẳn là muốn phát sinh cái gì trọng đại thiên tai, mà hắn trùng hợp chưa lấy được dự cảnh, không muốn cho rằng này thực hoang đường. Đối với Kamizo tiểu huynh đệ tới nói, này rất bình thường, là hắn, bình tĩnh, sinh hoạt bên trong một bộ phận, hoàn toàn, không có bất kỳ người nào. Kamizo tiểu huynh đệ luống cuống, không chỉ có là chung quanh đường đi không người, liền ngã tư đường gần đây cửa hàng cùng trung tâm thương mại bên trong, đều không có ồn ào tiếng người. Chuyện trọng yếu hơn, cách đó không xa kia tòa nhà trung tâm thương mại bên trong đèn vẫn sáng. Nói rõ trước đây không lâu nơi đó còn có người, chỉ là đột nhiên rút lui. Này cũng không hay, Kamizo tiểu huynh đệ cúc, hoa siết chặt. Sắc mặt bắt đầu xanh xám. Đát, đát, đát. Yên tĩnh đường phố bên trên. Bất thình lình tiếng bước chân phá lệ tiên minh. Chỉ là người rảnh rỗi né tránh phù văn mà thôi. Một đạo giọng nữ truyền đến. Kamizo Tuma vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy nhất danh dáng người thon dài, ghim đơn biện, tay bên trong cầm một cái trở vào bao trường đao nữ nhân. Trong tay nữ nhân đao dài độ chỉ ít tại 1m5 trở lên. Càng đặc thù chính là này nữ nhân xuyên quần jean, tê sớt trắng. Bình thường hai kiện bộ xuyên tại này nữ nhân trên người. Xuất hiện một loại mới lạ mở ra phương thức. Quần jean trái ống quần cơ bản bị toàn bộ giật xuống. Lộ ra trắng nõn bắp đùi thon dài. Còn sót lại một đoạn nhỏ. Đạt tới gần như có thể nhìn thấy tiểu nội nội trình độ. Tê sớt trắng còn lại là bị ghim lên. Bụng dưới cùng sau lưng đều trần trụi bên ngoài. Vô luận theo mặc, dáng người, hình thể đến xem. Đây đều là danh 20 tuổi trở lên đầy đặn nữ nhân. Trên thực tế, này nữ nhân chỉ có 18 tuổi. Tên là Kanzaki Kaori, phe ma pháp quan trọng chiến lược. Tên là Thánh Nhân. Cái gọi là Thánh Nhân, chính là có thể sử dụng bộ phận. Thần tử, lực lượng nhân loại, dựa theo đại bộ phận, thánh nhân, năng lực thống kê, cái gọi là, thánh nhân, chính là một ít thân thể tố chất cực mạnh ma pháp sư. Ma pháp sư sử dụng thuật thức chiến đấu, mà thánh nhân còn lại là lấy ma pháp làm phụ trợ. Lực lượng cơ thể làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Về phần Kanzaki Kaori, nàng là bằng vào đao thuật chiến đấu. Trường đao trong tay, Shichaiten Shichito, chính là nàng chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Ngươi là Kamizo Tuma cảm giác được không ổn. Nghe được, phù văn, cái này từ mấu chốt. Hắn liên tưởng đến tối hôm qua giao thủ ma pháp sư. Cái này nữ nhân có thể là đối phương đồng bạn một loại. Sự thật chứng minh, sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng Kamizo Tuma rất có nguy cơ cảm. Ta gọi Kanzaki Kaori, không cần thiết lời nói. Ta không muốn nói ra một cái tên khác. Nghe được này rõ ràng có cảnh cáo ý vị lời nói. Kamizo Tuma thân thể kéo căng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xem ra hôm qua mới vừa đánh bại nhất danh ma pháp sư. Làm Kamizo tiểu huynh đệ có chút bành trướng. Nói thẳng đi, ta hy vọng tại tự báo ma pháp danh trước đó, là có thể đem cái kia hài tử mang về bảo hộ. Về phần cái kia hài tử là ai? Ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Xin lỗi. Dứt lời, Kanzaki Kaori làm bộ rút đao. Soạt một tiếng, sắc bén tia sáng chớp động. Kamizo Tuma chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bên người một cái nửa mét thô cột sắt bị chém đứt. Thấy cảnh này, Kamizo Tuma mặc dù trong lòng phát lạnh, lại như cũ xông lên phía trước. Hắn chiến đấu lực chỉ có Illusion Killer. Mặc dù đối thủ rất mạnh, nhưng hắn sẽ không giao ra thiếu nữ kia. Cũng chính là Index. Này đó người khả năng mưu đồ làm loạn. Mấy phút đồng hồ sau, trước đó còn chiến ý bạo dạp Kamizo tiểu huynh đệ nằm trên mặt đất. Trên cánh tay phải có hơn 10 đạo không tính sâu vết thương. Mà Kanzaki Kaori, chính một chân dẫm lên Kamizo ngực. Vẻ mặt băng hàn, thực lực hoàn toàn là tính áp đảo chênh lệch. Vì cái gì không giết ta? Nếu như ngươi muốn, ta cũng đã chết rất nhiều lần. Đã động thủ lúc do dự. Nói rõ ngươi vẫn là có lương tri người đi. Như vậy, ngươi hẳn là có thể hiểu được. Một đám người truy sát một thiếu nữ, còn dùng đao ở sau lưng chém nàng. Này loại sự tình tuyệt đối không thể tha thứ. Cho nên, ta sẽ không giao ra nàng. Tại đánh bất quá tình huống, Kamizo Tuma lựa chọn dùng miệng pháo. Kỳ thật Kamizo Tuma hiểu lầm. Kanzaki Kaori cũng không phải là đang đuổi giết Index, mà là muốn bảo hộ Index. Này trong đó liên lụy đến một cái vụng về nói dối cùng Index thân phận. Index, Anh quốc thanh giáo sở thuộc tu nữ. Thuở nhỏ ở nước Anh St. George Đại Thánh Đường lớn lên. Hiện nay 14 tuổi. Có được hoàn toàn ký ức năng lực, bởi vậy bị ủy thác nặng nề sứ mệnh, bằng vào đại não ký ức, lưu trữ 10 vạn 3 sen bon ma đạo thư nội dung. Đối với như vậy trọng yếu người, Anh quốc thanh giáo đương nhiên muốn nghiêm mật khống chế, bởi vậy biên tạo một cái nói dối. Xưng Index não dung lượng có hạn, đại não lưu trữ 10 vạn 3 sen bon ma đạo thư về sau. Còn thừa không gian có hạn. Chỉ có thể lưu trữ 1 năm ký ức, yêu cầu hàng năm thanh trừ ký ức 1 lần, nếu không sẽ bởi vì ký ức lưu trữ quá nhiều dẫn đến cái chết. Nói cách khác, hàng năm đều sẽ đem Index ký ức dọn dẹp đến mới vừa ký ức ma đạo thư lúc ký ức điểm. Như vậy mới thuận tiện khống chế. Đương nhiên, não dung lượng không đủ chỉ có thể lừa gạt một chút nhị ngốc tử. Thần kỳ chính là, thật sự có người tin. Hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Vì bảo hộ Index an toàn, tiến hành gian khổ phấn đấu, đem Index thân như người nhà bọn họ, hàng năm đều phải thừa nhận 1 lần bị Index lãng quên đau khổ. Kanzaki Kaori chính là một người trong đó. Tình huống lần này là Index chạy trốn, Kanzaki Kaori cùng Steel Magnus hai người truy kích. Steel Magnus chính là bị Kamizo tiểu huynh đệ giáo dục, kia tên khổ tất ma pháp sư, dọn dẹp ký ức thời hạn gần tới. Hai người phải nhanh một chút tìm được Index, cũng cứu nàng, cũng chính là giúp nàng thanh trừ đi qua 1 năm ký ức. Về phần Index bị chém bị thương, này còn muốn quy tội đến Kamizo Tuma trên người. Kamizo Tuma tay phải năng lực, dẫn đến index trên người phòng ngự quần áo. Aruku Kyokai, tổn hại. Kanzaki Kaori cho rằng chính mình không đả thương được index, bởi vậy mới chém ra một đao. Cứ như vậy, muốn bảo hộ index Kanzaki Kaori, cùng đồng dạng muốn bảo hộ index Kamizo tiểu huynh đệ giao thủ. Ngươi cho rằng ta nguyện ý làm thế này sao? Ngươi lại biết cái gì? Ngươi đối với index hiểu bao nhiêu? Trước đó còn mặt như băng xương Kanzaki Kaori đột nhiên thất thố. Tự tay chém tổn thương index áy náy. Cùng với một năm thời hạn sắp đạt tới. Cái này khiến nàng không cách nào giữ vững tỉnh táo. Bản chương xong. Vô địch lưu. Không nói nhảm. Không nhiều lời. Nhất chi diệt sát. Một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trường. Cách chương.